Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 239, Visa bảo. Chính bởi vì vậy, Cửu Các nảy sinh hứng thú nồng hậu đối với luyện đan. Học trị nhân chi đạo có thể tạm thời giải quyết vấn đề, duy chỉ có học luyện đan mới có thể vĩnh viễn chấm dứt nỗi lo về sau. Đối mặt với yêu cầu của Cửu Các, Vi Kim Ngọc vừa kinh ngạc vừa chần chờ, nàng suy tư thật lâu sau nói, được. Ta nhất định sẽ nói chuyện này với đại bá nhất định sẽ đồng ý, có điều hai vị bằng hữu này, chẳng lẽ muốn đi theo chúng ta lên núi sao? Vi Kim Ngọc dò hỏi. Ăn cơm xong, các ngươi về trước đi, lát nữa ta an bài xong sẽ đến đón các ngươi. Vâng, công tử. Hạ Huân Nhi trả lời. Dùng cơm xong, bốn người chia tay. Hai tỷ muội Hạ gia đánh xe ngựa trống trở về, Cửu Các cùng Vi Kim Ngọc còn có một con hổ lên núi. Đường nhỏ trên núi, khá là khó đi. Thế nhưng Cửu Các chống gậy mù lại bước đi như bay, luôn có thể theo kịp Vi Kim Ngọc cùng một con mãnh hổ kia. Biểu ca, kỳ thật chúng ta từ Lâm Giang Thành đến đây cũng không cần thời gian hai ngày, đi đường cái có phần vòng vo, ta biết một con đường núi, thời gian nửa ngày là có thể đến Lâm Giang Thành, chỉ có điều đường núi kia khó đi, không dễ lật. Ồ, vậy lần sau ngươi dẫn ta đi đường núi. Chúng ta võ sư đều là đi đường núi, trên đường cái rất khó gặp được võ sư, nói cho ngươi biết một bí mật, mỗi lần đi đường núi đều có kinh hỷ. Lần trước ta đi đường núi liền nhặt được một cây hắc nhung linh chi. Nói như vậy ngươi cũng trộm cắp. Việc này làm sao tính là trộm cắp, ta là đi ngang qua nhặt được, cây hắc nhung linh chi kia cùng ta có duyên. Hơn nữa, võ sư kia đi đường núi không nhặt chút dược liệu, nhặt không được chứng tỏ bản thân không có nhãn lực. Vi Kim Ngọc che miệng cười trộm. Dược liệu trên núi trời sinh đất dưỡng, tuy rằng trên danh nghĩa đã phân phối cho các đại võ tiên thế gia, nhưng võ tiên thế gia không có khả năng tùy thời giám quản, tổn thất những linh dược này là điều tất nhiên. Mà võ sư của Vũ Viện hoặc là gia tộc khác làm người luyện võ nếu từ bỏ tu hành cố ý đi khắp núi đồi hái thuốc vậy cũng được chẳng bằng mất, dù sao người thường cũng có thể làm việc này, bọn họ không cần thiết phải tự mình đi làm, chung quy dược liệu trên núi phần lớn đều sẽ rơi vào trong tay võ tiên thế gia được phân phong. Chỉ nghe Cửu Các mỉm cười nói, giá thu mua hắc nhung linh chi là 10 lượng bạc, là linh thảo mà người hái thuốc có thể hái được đắt nhất, nếu có người hái thuốc phát hiện, thường thường đều sẽ ở đó dựng lều, canh giữ linh thảo sinh trưởng cho đến khi thành thục, người có thể nhặt được thật sự là vận khí không tệ. Xác thực vận khí không tệ, ta đi nhiều đường núi như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc nhung linh chi. Cây hắc nhung linh chi kia có tác dụng gì? Cửu Các tò mò hỏi. Ta nghe đại bá nói hắc nhung linh chi là chủ dược luyện chế thiên cương đan. Ta dùng chính cây hắc nhung linh chi kia đổi lấy ngũ trảo kim nguyên, đáng hận bị người ta lừa. Vi Kim Ngọc nói đến đây lại là một mặt buồn bực. Thiên cương đan lại là đan dược gì? Là đan dược võ sư dùng để đột phá hóa khí thành cương. Huyền chân ngưng khí đan là lục phẩm đột phá ngũ phẩm, thiên cương đan là tứ phẩm đột phá tam phẩm. Không sai. Ta nghe nói võ sư nếu tu vi thâm hậu, cho dù không phục dụng huyền chân ngưng khí đan cũng có thể làm được chân khí ngoại phóng, đột phá đến ngũ phẩm, vậy tứ phẩm võ sư có phải hay không đã có thể dựa vào tu vi tích lũy hùng hậu tự hành đột phá đến tam phẩm. Không cần thiết phải tự mình khổ tu, một viên huyền chân ngưng khí đan là có thể bằng 20 năm khổ tu, cho dù là bình dân võ sư cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi kiếm một viên huyền chân ngưng khí đan, tuy rằng ngũ trảo kim nguyên của ta bị lừa, nhưng chỉ cần tu vi của ta đầy đủ, gia tộc nhất định sẽ chuẩn bị cho ta một viên huyền chân ngưng khí đan, ngươi đã là người Vi gia chúng ta, ngươi cũng sẽ có đãi ngộ giống vậy. Nghe vậy Cửu Các thản nhiên cười cười, lời nói xoay chuyển hỏi, trên núi có cá với huyết đậu hũ ăn không? Chúng ta người luyện võ cần phải bồi bổ, trên núi thịt cá lớn từ trước đến nay không ngừng, có điều huyết đậu hũ xác thực không có, máu huyết ô uế của súc sinh đều đổ đi, làm sao có thể dùng để làm thành huyết đậu hũ gì đó? Có điều biểu ca đã thích ăn, vậy ta phân phó phòng bếp làm là được. Được. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ đi nửa canh giờ không đến, liền đến đỉnh Đại Khâu Sơn. Trên đỉnh núi, tường cao dùng đá xanh xây dựng, đem toàn bộ đỉnh núi vây quanh, hình thành một tòa thạch bảo chiếm diện tích rộng lớn. Những bức tường cao này không ngăn cản được võ sư, có điều lại có thể ngăn cản người thường. Kim Ngọc đại tỷ, ngươi đã về, người canh giữ ở cửa lớn Vi Gia Bảo là một gã võ sư trẻ tuổi 17-18 tuổi. Đây là biểu ca của ta Cửu Cát, đây là đường đệ của ta Vi Tiểu Chí. Vi Kim Ngọc giới thiệu. Mắt của biểu ca không tiện sao, Vi Tiểu Chí dò hỏi. Ai? Bị mù đã lâu. Cửu Cát đáp. Đại bá đâu? Đại bá ở trên diễn võ trường xem hậu bối luyện công phu. Biểu ca đi theo ta gặp đại bá đi. Vi Kim Ngọc dẫn Cửu Cát đến diễn võ trường. Trên thao trường rộng lớn, một lão võ sư tóc bạc phơ đứng trên đài cao, hai tay chắp sau lưng tựa như một lá cờ sắt. Dưới sân, 17, 18 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn đang luyện võ, một vị võ sư trung niên đang dạy dỗ chúng. Biểu ca ở đây đợi ta một chút. Vi Kim Ngọc kéo Cửu Cát sang một bên, bảo hắn đứng tại chỗ chờ. Rồi Vi Kim Ngọc đi tới bên cạnh vị võ sư trung niên, chỉ trỏ Cửu Cát, nói vài câu rồi còn làm nũng. Một lát sau, Vi Kim Ngọc bước nhanh đến trước mặt Cửu Cát, một phát kéo tay hắn. Biểu ca, đại bá muốn gặp ngươi. Đại bá, vị này là biểu ca Cửu Cát, còn đây là đại bá của ta, Vi Tuyệt Phong. Vi Kim Ngọc nhiệt tình giới thiệu. Để lão phu xem thử tu vi của ngươi đến đâu rồi. Vi Tuyệt Phong nói rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Cửu Cát, một luồng chân nguyên độ vào trong. Chân khí trong cơ thể Cửu Cát lập tức cuồn cuộn tuôn trào trong kinh mạch. Chân khí của Vi Tuyệt Phong bị cản trở, nhưng lão cũng không cưỡng ép phá giải, mục đích của lão chỉ là muốn kiểm tra cường độ chân khí của Cửu Cát. Tu vi của ngươi rất khá. Vi Tuyệt Phong buông cổ tay Cửu Cát ra, vẻ mặt kinh ngạc nói. Kim Ngọc, dẫn biểu ca của ngươi đi theo ta. Vi Tuyệt Phong dứt lời, vẻ mặt nghiêm nghị rời khỏi thao trường. Vi Kim Ngọc dẫn theo Cửu Cát đi theo Vi Tuyệt Phong vào một gian thạch thất. Bên trong thạch thất thờ phụng một thanh kim kiếm cổ xưa. Hai người ở đây chờ. Vi Tuyệt Phong nói xong, đưa tay ấn lên kim kiếm lập tức phát ra một tiếng vù vù. Tiếng kiếm ngân vang lên rồi dừng lại. Vi Tuyệt Phong hướng về phía bức tường đá sau thanh kiếm bay tới, đưa tay đẩy một cái. Khi Vi Tuyệt Phong đẩy, lòng bàn tay lão căn bản không chạm vào tường đá, nhưng bức tường đá lại từ từ sụp đổ, một lối đi hiện ra. Đây là hư không mượn lực, thần thông tiêu biểu của võ sư nhị phẩm. Chỉ có hư không mượn lực mới có thể dẫm chân lên hư không. Chỉ có võ sư từ nhị phẩm trở lên mới có thể làm được. Vi Tuyệt Phong đi vòng qua kim kiếm, tiến vào trong động đá. Động đá chậm rãi khép lại. Biểu ca, huynh có nghe thấy tiếng kim kiếm rung động vừa rồi không? Vi Kim Ngọc hỏi. Cửu Cát gật đầu, hỏi, đây là kiếm của ai vậy? Đây là trấn bảo kim kiếm mà Tam Thúc Công để lại trong bảo khố gia tộc, bên trong còn ẩn chứa uy năng một kích toàn lực của Tam Thúc Công, bất kỳ kẻ nào chưa được cho phép mà tự ý xông vào bảo khố gia tộc đều sẽ bị thanh kim kiếm này chém chết. Vi Kim Ngọc vẻ mặt kiêu ngạo nói. Vừa dứt lời, Vi Tuyệt Phong đã từ trong bảo khố gia tộc đi ra, lúc này trong tay lão đang cầm một cái bình ngọc tinh xảo. Cửu Cát đã gia nhập Vi gia chúng ta, Vi gia tất nhiên sẽ đối xử công bằng, ngươi hãy nuốt viên đan dược này vào, sau đó ngồi thiền một thời gian là có thể đột phá đến ngũ phẩm, đạt đến cảnh giới chân khí ngoại phóng, tiếp đó ta sẽ dạy ngươi thi triển kiếm khí. Vi Tuyệt Phong đưa bình thuốc đến trước mặt Cửu Cát. Thế nhưng Cửu Cát nhắm mắt lại, không đưa tay ra nhận. Biểu ca, huynh mau nhận lấy đi. Vi Kim Ngọc một phát cướp lấy bình ngọc, sau đó nhét vào tay Cửu Cát. Cửu Cát lần mò mở bình ngọc ra, ngửi thử mùi vị bên trong, sau đó đậy nắp bình lại, hai tay đưa trả lại. Ngươi không cần sao? Vi Tuyệt Phong nhíu mày. Cửu Cát gật đầu. Ngươi có biết đây là thứ gì không? Huyền Chân Ngưng Khí Đan. Cửu Cát đáp. Biết rồi tại sao không cần, đây chính là thứ có thể giúp ngươi tu luyện đấy. Vi Tuyệt Phong kỳ quái hỏi. Trước kia ta từng ăn rồi. Cái gì? Ý ngươi là trước khi tu luyện đến cảnh giới bách mạch thông suốt đã từng ăn Huyền Chân Ngưng Khí Đan rồi. Tự mình tu luyện, không có ai chỉ điểm, có được chút cơ duyên nên mới ăn viên đan dược này, vọng tưởng nhanh chóng tăng cao tu vi, nào ngờ lại phản tác dụng. Cửu Cát nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Ta hiểu rồi. Ngươi cứ cầm lấy đi. Vi Tuyệt Phong xua tay nói. Con cháu Vi gia chúng ta, Khi tu luyện đến cảnh giới bách mạch thông suốt viên mãn đều được nhận một viên huyền chân ngưng khí đan, tu luyện đến luyện sát viên mãn sẽ được nhận một viên thiên cương đan, đây là quy củ, nếu bản thân có cơ duyên khác có được hai loại đan dược này, gia tộc sẽ có thêm trọng thưởng để bù đắp, tuyệt đối sẽ không đối xử bất công, gia tộc cho dù có khó khăn hơn nữa cũng phải đảm bảo tài nguyên tu luyện cho con cháu đời sau, chỉ có như vậy thì gia tộc mới có thể kế thừa và phát triển không ngừng. Biểu ca, đại bá đã cho huynh rồi, huynh cứ nhận lấy đi, đã nói là trưởng bối ban, không thể chối từ là bất kính. Vi Kim Ngọc ở bên cạnh khuyên nhủ. Vậy đa tạ đại bá ban thưởng. Cửu Cát chắp tay nói. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, rất lễ phép, hiện tại ngươi đang luyện công pháp gì? Vi Tuyệt Phong hỏi. Thanh Mang Kiếm Quyết. Còn gì nữa không? Hết rồi. Cửu Cát lắc đầu. Nói như vậy, ngươi tu luyện đến thất phẩm đã có được huyền chân ngưng khí đan rồi. Cửu Cát gật đầu. Ngươi không bị dược lực làm nổ tung kinh mạch, thật sự là phúc duyên sâu dày. Chân khí của ngươi là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, vậy thì ngươi nên tu luyện thêm Tế Vũ Kiếm Quyết, Lưu Thủy Kiếm Quyết, nếu như vậy vẫn chưa đủ thì luyện thêm một bộ Lạc Diệp Phiêu, ba bộ công pháp này vận chuyển chân khí ôn hòa, rất thích hợp để ngươi chữa trị kinh mạch, chờ khi nào kinh mạch của ngươi được chữa trị xong, không còn ám thương nữa thì hãy dùng viên đan dược này, nhất định có thể đột phá. Vi Tuyệt Phong suy tư một lát rồi nói. Đại bá. Vậy, Lạc Diệp Phiêu, là một môn thân pháp sao? Lạc Diệp Phiêu, đích thực là thân pháp, nhưng cũng một loại kiếm pháp, chờ khi nào kiếm đạo của ngươi đại thành, ngươi sẽ hiểu, bất kỳ thân pháp nào đều có thể dung nhập vào kiếm pháp, thân kiếm hợp nhất, thân pháp chính là kiếm pháp chính là thân pháp, hai thứ này không có gì khác biệt. Hi hi. Vì gia chúng ta có hai môn khinh công, một môn, Lạc Diệp Phiêu, thích hợp cho nữ, một môn, Hổ Bôn Lan Hành, thích hợp cho nam, hiện tại biểu ca luyện, Lạc Diệp Phiêu, còn ta luyện, Hổ Bôn Lan Hành, thật là thú vị. Vi Kim Ngọc cười hì hì nói. Ngươi cũng phải luyện, Lạc Diệp Phiêu. Vi Tuyệt Phong liếc mắt nhìn Vi Kim Ngọc nói. Trước kia ta đã từng nói với phụ thân ngươi rồi, chỉ luyện, Châu Liên Cửu Tiễn, Ngân Mãn Khí Kình, và Hổ Bôn Lan Hành, căn bản không thể để ngươi đại thành cung thuật, còn cần phải luyện thêm, Lạc Diệp Phiêu. Vi Tuyệt Phong dùng ngữ khí quả quyết nói. Đại bá, Ngân Mãn Khí Kình có thể khiến lực cánh tay của ta tăng mạnh, phối hợp với Châu Liên Cửu Tiễn có thể bắn ra Ngân Mãn Tiễn có uy lực tuyệt luân, còn Hổ Bôn Lan Hành không chỉ có thể tăng cường lực lượng cho ta, còn có thể giúp ta truy đuổi con mồi trong rừng núi, hành động tự nhiên. Lạc Diệp Phiêu là thân pháp cận chiến, ta học để làm gì? Hừ, ngươi cho rằng cả đời này sẽ không giao đấu với người khác ở cự ly gần sao, vạn nhất bị người ta áp sát, ngươi phải làm thế nào? Vi Tuyệt Phong hỏi. Ta sẽ để bàn nữ cắn hắn ta. Bớt cãi lời ta lại. Lạc Diệp Phiêu, không chỉ có thể giúp ngươi có được năng lực cận chiến, hơn nữa công pháp này thiên về âm nhu, vừa vặn có thể dung hòa với những công pháp thiên về dương cương mà ngươi đang tu luyện, ngươi mà luyện thành công pháp này, lão phu đảm bảo ngươi có thể đột phá thành công. Vậy thì luyện. Ngươi ra ngoài gọi Kim Lập sư huynh của ngươi tới đây. Vi Tuyệt Phong phân phó. Vi Kim Ngọc xoay người rời khỏi thạch thất. Vi Kim Ngọc rời đi, trong thạch thất chỉ còn lại Vi Tuyệt Phong và Cửu Cát. Cửu Cát, ta nghe nói ngươi muốn đến đan thất học luyện đan thuật, Vi Tuyệt Phong cố ý tìm cơ hội hỏi riêng chuyện này. Đúng là như vậy. Cửu Cát ta mắt mù đã lâu, chỉ có hai bản lĩnh, một là nghe thuốc biết vị thuốc, hay là kéo đàn, ta đã gia nhập Vi gia, tất nhiên không thể chỉ nghĩ đến việc hưởng lợi, cần phải cống hiến cho gia tộc, ta hy vọng có thể gia nhập đan thất, học tập luyện đan thuật, tương lai cũng có thể góp một phần sức lực cho gia tộc. Cửu Cát thành khẩn nói, không phải Vi gia chúng ta không muốn bồi dưỡng luyện đan sư, mà là linh thảo gia tộc sản xuất mỗi năm cực ít, một luyện đan sư cần một lượng lớn linh thảo để luyện tập, mà tài nguyên sản xuất ở Đại Thu cực kỳ hữu hạn. Ngay cả huyền chân ngưng khí đan cũng phải 1-2 năm mới có thể mở lò luyện một lần, con cháu trong tộc đều đang chờ đan dược này để đột phá, căn bản không có khả năng để luyện tập. Chuyện này không sao, ta có thể đến đan thất làm quen trước, nếu muốn tự mình luyện tập, ta sẽ tự chuẩn bị linh thảo. Làm quen thì được, không cần phải tự chuẩn bị linh thảo, ngày sau chờ khi nào Vi gia chúng ta chuyển đến Thương Sơn Thập Lục Châu, Nếu ngươi còn có hứng thú với luyện đan, Vi gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, để ngươi có đủ linh thảo để luyện tập. Hôm nay ta có thể sắp xếp để ngươi đi gặp Quách Dược Sư, có điều vị Quách Dược Sư này tuy là người thường, nhưng tính tình cổ quái, ngươi cần phải nhẫn nhịn một chút, nếu thực sự không nhịn được thì cũng không cần phải ủy khuất bản thân, rời khỏi đan thất là được. Kỳ thật thiên phú của Quách Dược Sư rất tốt, chỉ tiếc là hắn ta chỉ là người thường, trên người không có chân khí, không cách nào dùng chân khí để điều khiển lò lửa, tương lai càng không thể trở thành võ tiên, vĩnh viễn không thể trở thành một luyện đan sư chân chính. Bá phụ. Một vị võ sư ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt trầm ổn cùng Vi Kim Ngọc bước vào thạch thất. Kim Lập, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách dạy võ công cho Cửu Cát, thuận tiện dạy cả Lạc Diệp Phiêu cho Kim Ngọc. Tuân mệnh. Kim Ngọc, ngươi đi thu xếp chỗ ở cho Cửu Cát, ít nhất phải để cho nó có một nơi lưu trú trong Vi gia. Vâng, đại bá. Cửu Cát, chờ khi nào thu xếp xong, ta sẽ dẫn ngươi đến đan thất. Đa tạ bá phụ. Cửu Cát nói. Biểu muội Vi Kim Ngọc rất nhiệt tình dẫn Cửu Cát đi thu xếp chỗ ở dựa theo tình hình thực tế của Cửu Cát. Vi Kim Ngọc tìm cho Cửu Cát một gian thạch thất không lớn, bên trong rất sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường, không có đồ đạc gì khác. Mở cửa ra là thao trường rộng lớn. Luyện võ rất gần. Đi dọc theo chân tường về phía bên phải là đến chỗ ăn cơm. Ăn cơm rất tiện. Đi dọc theo chân tường về phía bên trái là đến đan thất. Học tập luyện đan cũng rất tiện. Nhược điểm duy nhất là không có sân, gần như không có không gian riêng tư. Theo Vi Kim Ngọc thấy, làm như vậy là vì muốn giúp đỡ và bảo Vi Cửu Cát mù lòa tốt hơn. Cửu Cát đã muốn giả mù, hắn đành phải chấp nhận thành ý này. Sắp xếp xong chỗ ở, biểu muội lại dẫn Cửu Cát đến thao trường học, Lạc Diệp Phiêu. Chúng ta vừa mới an tọa, hay là ngày mai học? Bây giờ mới giờ dậu, còn sớm mà, Kim Lập sư huynh hiện tại đang rảnh rỗi, huynh ấy đang đợi chúng ta trên thao trường đấy. Vi Kim Ngọc không nói hai lời, kéo Cửu Cát đi ra ngoài. Cửu Cát chỉ đành treo cây đàn nhị hồ lên tường, đi đến thao trường. Lúc này, võ đạo giáo tập Vi Kim Lập đang cau mày đứng dưới một gốc bạch quả to lớn. Giờ đã vào thu. Một cơn gió lạnh thổi qua. Lá bạch quả theo gió lay động, từng chiếc rơi xuống. Thấy hai người đi tới, lông mày của Vi Kim Lập càng nhíu chặt hơn. Chỉ nghe Vi Kim Lập nói với Vi Kim Ngọc, đại bá bảo ta dạy, Lạc Diệp Phiêu, cho hai người, ngươi thì không thành vấn đề, nhưng hắn. Bởi vì ta không nhìn thấy sao, Cửu Cát hỏi. Đúng vậy. Ngươi không nhìn thấy thì ta dạy như thế nào, Vi Kim Lập gãi đầu hỏi. Cửu Cát mỉm cười nói, ta đúng là không nhìn thấy, nhưng ta có thể nghe thấy. Ta nghe thấy tiếng gió thu vần vũ thổi qua, tiếng gió thổi qua những tán lá. Lá cây rơi xuống, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Cửu Cát vừa nói vừa đưa tay bắt lấy. Ra tay ba lần, bắt được ba chiếc lá. Cửu Cát xòe những chiếc lá bạch quả trong tay ra, như muốn nói với Vi Kim Lập rằng, tuy rằng hắn bị mù, nhưng dựa vào đôi tai, hắn vẫn có thể nghe tiếng định vị. Vi Kim Lập nhìn những chiếc lá trên tay Cửu Cát, suy tư một lát rồi nói, một đêm gió thu nổi lên, khắp núi lá rơi lả tả, trọng tâm của Lạc Diệp Phiêu nằm ở hai chữ, mượn thế. Gió đông đến thì bay về phía đông, gió tây đến thì bay về phía tây, địch nhân đến như thế nào thì ta bay như thế đó, người như lá rụng, không chịu lực, bay lượn không dấu vết, biến mất không hình dáng. Vi Kim Lập vừa nói vừa xoay người tại chỗ, bộ pháp phiêu dật, thân hình như lá rụng. Khoảng một nén nhang sau, Vi Kim Lập giảng giải xong công pháp, Lạc Diệp Phiêu, cũng không biết Vi Kim Ngọc và Cửu Cát có nghe hiểu hay không. Vi Kim Lập nhìn biểu cảm của hai người, Cửu Cát thì không rõ lắm, còn Vi Kim Ngọc thì hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ. Vi Kim Lập thở dài, có lẽ mình đã giảng giải uổng công rồi. Hai người ngồi dưới gốc cây lĩnh ngộ cho kỹ đi. Vi Kim Lập nói xong liền đi làm việc khác. Người như lá rụng, không chịu lực, bay lượn không dấu vết, biến mất không hình dáng. Vi Kim Ngọc lẩm bẩm, vẻ mặt mơ hồ. Còn Cửu Cát trầm ngâm một lát, chống cây gậy dò đường đi về phía phòng của mình. Biểu ca. Bây giờ ăn cơm tối còn sớm mà. Vi Kim Ngọc gọi với theo. Ta biết. Cửu Cát đáp. Vi Kim Ngọc bị bỏ lại một mình dưới gốc bạch quả, lĩnh ngộ thân pháp khinh công, Lạc Diệp Phiêu. Một con hổ vàng to lớn nằm bên cạnh Vi Kim Ngọc như một con mèo nhỏ. Còn Vi Kim Ngọc thì đắm chìm trong sự lĩnh ngộ của chính mình, tuy không lĩnh ngộ được tinh túy của môn võ công, Lạc Diệp Phiêu, này, nhưng Vi Kim Ngọc có thể dùng một biện pháp ngu ngốc để tu luyện môn võ công này. Chỉ thấy Vi Kim Ngọc vẽ một bàn cờ trên mặt đất, sau đó học theo bộ pháp của Vi Kim Lập, đi tới đi lui trên mặt đất. Chỉ có điều, Vi Kim Lập giống như một chiếc lá bay lượn theo gió, gió thổi một cái là có thể bay đi xa, ẩn mình không dấu vết. Còn Vi Kim Ngọc giống như một cô nương đang chơi trò nhảy lò cò, vui vẻ đá, lò cò, trong bàn cờ, một con hổ to lớn trừng đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bay lên rơi xuống của Vi Kim Ngọc. Lúc này, Cửu Cát đã đeo cây đàn nhị hồ, ngồi dưới một gốc cây khác ở bên kia thao trường. Thông qua tâm nhãn cổ, Cửu Cát cũng nhìn thấy bóng dáng Vi Kim Ngọc đang luyện, Lạc Diệp Phiêu. Không khỏi mỉm cười. Trên con đường võ học, công pháp, tài nguyên cố nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là ngộ tính. Nếu không có ngộ tính, cho dù gần trong gang tấc cũng như cách xa nghìn trượng. Cửu Cát lấy cây đàn nhị hồ ra, nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn. Một ý cảnh gió thu hiu quạnh dần hiện ra. Tiếng nhạc vang lên. Một cơn gió thu thổi qua. Cây cối sau lưng Cửu Cát rào rạc rụng xuống rất nhiều lá. Vi Kim Lập đang hướng dẫn con cháu trong tộc luyện võ bỗng nghe thấy tiếng đàn, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy những chiếc lá bay lượn theo gió, và bóng dáng Cửu Cát đang kéo đàn bên dưới tán lá. Nghe giai điệu gió thu hiu quạnh này, nhìn những chiếc lá bay lượn theo gió, còn có Cửu Cát đang kéo đàn bên dưới tán lá. Vi Kim Lập bỗng nhiên hiểu ra, lĩnh ngộ của lão đối với Lạc Diệp Phiêu dường như lại có thêm một chút hiểu biết khác. Một đêm gió thu nổi lên, khắp núi lá vàng bay lượn. Không ai biết chúng rơi xuống nơi nào, chỉ có lá đơn không muốn quay về. Ý cảnh gió thu lá rụng, lá đơn không quay về dần dần hình thành trong giai điệu. Khi ý cảnh hình thành, tâm thần Cửu Cát chìm vào trong đó. Tâm pháp, nhất hồ túy nguyệt, tự nhiên vận chuyển, chân khí trong cơ thể Cửu Cát giống như dòng suối róc rách chảy về phía những kinh mạch mới. Những huyệt đạo bị tắc nghẽn giống như con mương bị tắc, bị dòng suối cuồn cuộn chảy qua rửa trôi nhiều lần. Cửu Cát không cần phải ngồi xếp bằng, cố ý dẫn dắt, cũng không cần khổ luyện ngoại công, để khí huyết toàn thân sôi trào mới có thể dẫn dắt chân khí chạy vào kinh mạch. Chỉ cần một ý cảnh thích hợp. Dùng ý cảnh để thúc đẩy chân khí giống như nước chảy từ trên núi cao xuống, rất đổi tự nhiên, không cần cố ý dẫn dắt, cũng không cần thuốc men trợ giúp. Dùng ý cảnh dẫn dắt chân khí đột phá kỳ thật cũng không mạnh mẽ, mấu chốt là nằm ở sự kiên trì. Nước chảy đá mòn, liên tục không ngừng nghỉ. Lại giống như thuận theo đại thế, chỉ cần giao mọi thứ cho thời gian, kinh mạch tất nhiên sẽ thông suốt, toàn thân chân khí vận hành thuận lợi không gặp trở ngại. Khi hoàng hôn buông xuống. Biểu ca, biểu ca. Ăn cơm thôi. Vi Kim Ngọc sau vài canh giờ khổ luyện đã đói meo cả ruột gan. Muội đi ăn trước đi, biểu ca chỉ ăn một bữa một ngày, hôm nay đã ăn trưa rồi, ngày mai lại ăn. Cửu Cát nói xong, tiếp tục chìm đắm trong ý cảnh gió thu lá rụng. Lúc này, hắn đang tu luyện đến phần quan trọng, tất nhiên không nỡ rời đi. Đêm hôm đó, một khúc đàn nhị hồ mang âm hưởng gió thu hiu quạnh vang lên cả đêm. Sáng sớm hôm sau, sương sớm xuống. Cửu Cát đã đã thông tất cả những huyệt đạo cần thiết để tu luyện, Lạc Diệp Phiêu, ngay cả những huyệt đạo không cần thiết cũng đã thông được một ít. Địa cấp công pháp Nhất Hồ Túy Nguyệt của Đại Chu trong tay Cửu Cát, có thể nói là thần kỹ, trợ giúp của nó đối với Cửu Cát có lẽ còn hơn cả thiên cấp công pháp. Kéo một khúc đàn mang ý cảnh khác nhau, cũng giống như đang tu luyện một môn võ công. So với Nhất Hồ Túy Nguyệt, những môn võ công khác nhiều nhất chỉ có thể coi là chiêu thức phức tạp hơn một chút mà thôi. Hiện tại, tuy Cửu Cát đã dùng tâm pháp, Nhất Hồ Túy Nguyệt đã thông tất cả những huyệt đạo cần thiết để tu luyện, Lạc Diệp Phiêu. Nhưng chiêu thức của Lạc Diệp Phiêu thì hắn chưa luyện được chiêu nào. Sáng sớm khi sương vẫn còn động trên lá, trời vẫn chưa sáng, Vi Kim Lập đã thức dậy từ sớm, múc một thùng nước giếng, uống ừng ực mấy ngụm lớn, sau đó dùng số nước giếng lạnh còn lại rửa mặt. Sau đó thay một bộ võ phục rộng rãi, đi đến thao trường. Trên thao trường, sương mù bao phủ. Vi Kim Lập thoạt nhìn thấy một bóng người đang bay nhảy, nhào lộn trên sân tập. nhìn bóng dáng có vẻ như là có người đang luyện bộ pháp Lạc Diệp Phiêu. Vậy mà đã dậy sớm hơn cả mình sao? Vi Kim Lập vội bước đến gần, nhìn thấy bóng người đang luyện công trong làn sương sớm. Người nọ thi triển bộ pháp Lạc Diệp Phiêu tựa như mây trôi nước chảy, Vi Kim Lập nhìn thấy vậy mà còn trôi chảy hơn cả mình mấy phần. Điều này không thể nào. Vi Kim Lập cả mặt đều là vẻ khiếp sợ. Một tên mù lòa. Chỉ vỏn vẹn một ngày thời gian. Liền học được bộ pháp Lạc Diệp Phiêu. Vi Kim Lập là một người luyện công cần cù chăm chỉ, hắn dựa vào sự cần cù, hắn chưa bao giờ tin tưởng thiên phú. Thế nhưng hiện tại, không thể không khiến hắn tin. Trước đây ngươi đã từng luyện qua Lạc Diệp Phiêu, Vi Kim Lập hỏi. Cửu Cát đáp xuống, mũi chân điểm đất, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Cửu Cát nhắm chặt hai mắt khẽ mỉm cười, dùng ngữ khí bình thản nói, trước đây ta chưa từng luyện qua. Đại bá nói ngươi có tu vi lục phẩm, đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt, ban đầu ta còn không tin, giờ xem ra thật sự là không thể không tin, đã vậy ngươi ta đều là tu vi lục phẩm, vậy thì so tài một chút đi. Vi Kim Lập nói xong liền vung quyền công tới. Tứ bình quyền. Chiêu thức cổ xưa, quyền phong ập thẳng tới mặt. Một quyền quét ngang, kình phong cuộn trào, hất tung một mảnh lá cây. Người như lá rụng, hư không không chịu lực, phiêu đãng vô tung, biến mất vô hình. Quyền này đương nhiên là đánh vào khoảng không. Vi Kim Lập không chút dừng lại liên tiếp xuất quyền, Cửu Cát mũi chân nhẹ nhàng bước, tựa như một chiếc lá rụng không chịu lực. Một bộ tứ bình quyền đánh xong. Cửu Cát liền bị quyền phong cuộn trào thổi lên cành cây. Quả nhiên lợi hại, Vi Kim Lập nhảy lên trên cây một cước đàn đạp Cửu Cát từ trên cây xuống. Cước này cũng không đá trúng, Cửu Cát đã sớm theo kình phong cuộn trào rơi xuống mặt đất, sau khi chạm đất kình phong còn quét qua, Cửu Cát thuận theo kình phong lại phiêu đãng một đoạn. Xem bát hoang quyền của ta, Vi Kim Lập sau khi đáp xuống đất lại thi triển ra một bộ quyền pháp uy mãnh. Thời điểm sáng sớm, hậu bối tử đệ nhà họ Vi nhao nhao dậy sớm, trời cũng sắp sáng rồi. Nếu không đến sân tập làm bài tập sáng sớm, giáo tập lại nổi giận. Bộ quyền pháp đầu tiên mà đám hậu bối tử đệ nhà họ Vi này luyện tập chính là tứ bình quyền, sau khi luyện thành thì là bát hoang quyền. Bắt đầu luyện tập từ 8 tuổi, phải luyện đủ 4 năm tứ bình bát hoang quyền. Bộ quyền pháp này tất nhiên cũng có nội gia công pháp, thế nhưng cần phải sau 12 tuổi tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết mới có thể truyền thụ, lúc đó quyền pháp liền uy mãnh, không ai sánh bằng. Trước lúc này, đây chỉ là một bộ quyền pháp rèn luyện thân thể cho đám nhóc con. Một đám nhóc tì đến trên sân tập, nhìn thấy giáo tập ngày thường nghiêm khắc đang dùng tứ bình bát hoang quyền mà bọn chúng quen thuộc đến cực điểm điên cuồng đánh một tên mù. Đám nhóc này tuy gọi không ra tên của tên mù đó, nhưng đều có ấn tượng với tên mù này. Dù sao thì ngày hôm qua hắn đã kéo đàn cả ngày, kéo mãi cho đến tận đêm khuya. Quyền pháp của giáo tập uy mãnh, thế nhưng tên mù kia lại như một chiếc lá rụng, không chịu lực. Không bao lâu, Vi Tuyệt Phong cũng đứng ở trên cao nhìn về phía sân tập. Lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vi Kim Lập thu bát hoang quyền, quay đầu nhìn về phía đám nhóc, nhíu mày quát, đi luyện quyền. Bọn nhóc nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, bắt đầu nghiêm túc đánh tứ bình quyền. Cửu Các huynh đệ. Quả thật là kỳ tài, tại hạ bội phục. Đa tạ Kim Lập đại ca đã chỉ giáo. Cửu Các đồng dạng chắp tay đáp lễ. Nói gì vậy? Từ sau khi có được yêu mạch, hắn vẫn luôn tự mình tu hành, nghĩ hết mọi cách lấy độc chế địch, chưa bao giờ được vui sướng tràn trề chiến đấu với người khác. Cảm giác sảng khoái khi quyền phong cuộn trào này, Cửu Các cũng lần đầu tiên được lĩnh ngộ. Biểu ca, huynh lợi hại quá. Vi Kim Ngọc đội một cái đầu hổ đầy mặt khiếp sợ chạy tới. Võ sư nhà họ Vi không có ai ngủ nướng, Vi Kim Ngọc cũng dậy rất sớm, muốn tiếp tục lĩnh ngộ bộ pháp Lạc Diệp Phiêu, lại không ngờ vừa vào sân tập đã nhìn thấy biểu ca dùng bộ pháp Lạc Diệp Phiêu so chiêu với Kim Lập đại ca. Biểu ca, sao huynh lại luyện nhanh như vậy? Cửu Cát trở lại dưới gốc Lạc Diệp thụ, dựng cây đàn nhị lên. Ngươi nhìn những chiếc lá rụng này, lại nghe thử khúc nhất diệp bất quy của ta, khi nào có lĩnh ngộ, khi đó hẳn luyện tiếp. Cửu Cát nói xong, tự mình kéo khúc nhạc. Rất nhanh Cửu Cát liền đắm chìm vào trong đó. Tâm pháp nhất hồ túy nguyệt tự nhiên vận chuyển, kinh mạch vốn đã thông, còn có thể tiếp tục mở rộng. Chân khí tự nhiên chảy xuôi, tự hành chu thiên, tự nhiên mà cường đại. Vi Kim Ngọc đội hổ đứng ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Cửu Cát, nghe khúc nhạc của hắn, nhìn những chiếc lá rụng sau lưng hắn. Vi Kim Ngọc cứ như vậy mà nhìn, cho đến khi bụng đói kêu ùng ục, lúc này mới rời đi. Mà Cửu Cát một mình ngồi dưới gốc cây, vẫn chuyên chú kéo khúc nhạc. Lúc Vi Kim Ngọc ăn sáng xong, lại lần nữa đến bên cạnh Cửu Cát, mở miệng nói, biểu ca. Vừa rồi đại bá có tìm ta, bảo ta hôm nay đưa huynh đến đan thất. Nghe vậy Cửu Cát dừng kéo đàn, và đeo cây đàn nhị lên lưng. Biểu ca. Huynh còn chưa ăn sáng, ta có mang cho huynh một cái bánh, trong bánh này có nhân thịt cá mà huynh thích và huyết đậu hũ. Cửu Cát gật đầu nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, mấy miếng đã ăn hết chiếc bánh. Cảm ơn. Sau này ta sẽ ăn loại bánh này. Biểu ca. Mạng của ta là do huynh cứu, huynh còn khách sáo với ta làm gì? Vi Gia Bảo. Đan thất. Một gian đan thất chỉ có một cái sân nhỏ, vài gian nhà ngang. Trong đan thất chỉ có hai người. Một nam một nữ. Nam nhân tên là Quách Hùng, là con cháu phàm nhân của võ tiên thế gia họ Quách, không biết vì nguyên nhân gì, đã rời khỏi nhà họ Quách đến nhà họ Vi làm một gã luyện dược sư. Gia học uyên thâm, dưỡng khí đan, kim sang dược và tráng dương đan mà hắn luyện chế ra đều vượt xa luyện dược sư bình thường. Thần kỳ nhất chính là, tuy Quách Hùng là phàm nhân, trong cơ thể không có chân nguyên, nhưng lại có thể luyện chế thanh linh đan và huyền chân ngưng khí đan, đây là hai loại đan dược mà chỉ có võ sư mới có thể luyện chế ra. Thế nhưng huyền chân ngưng khí đan dường như đã là cực hạn của Quách Hùng, thiên cương đan cao hơn nữa, hắn chưa từng nói mình có thể luyện chế, nhà họ Vi tất nhiên cũng không thể nào ôm hy vọng gì với một tên phàm nhân. Nữ tử tên là Đường Tiên Nhi, là một nữ tử phàm nhân, làn da hơi đen, thế nhưng nhìn lại rất có tinh thần, nàng là đồng tử luyện đan của đan thất, cũng nha hoàn của Quách Hùng. Lúc này, Đường Tiên Nhi bày bữa sáng trong hộp thức ăn lên bàn ở sân nhỏ, hướng về phía Quách Hùng nói, dược sư đại nhân. Vừa rồi lúc ta đến thiện đường lấy bữa sáng, Tuyệt Phong trưởng lão đã tìm ta, cố ý dặn dò ta, Vi gia đã đồng ý yêu cầu của người, mấy ngày nữa sẽ để tưởng phu nhân đến đan thất chúng ta làm một gã đồng tử luyện đan. Thật sao? Quách Hùng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ha ha ha ha. Thật sự là quá tốt rồi. Quách Hùng hưng phấn đứng lên, đi quanh bàn ăn hai vòng, vừa đi vừa xoa tay, suýt nữa thì nhảy cẩn lên. Thế nhưng Tuyệt Phong trưởng lão có đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì? Quách Hùng nhíu mày hỏi. Tuyệt Phong trưởng lão nói còn muốn phái thêm một người đến chỗ chúng ta làm đồng tử luyện đan. Nam hay nữ? Nam. Không được. Nếu Vi Tuyệt Phong dám phái nam nhân đến, ta sẽ lập tức đi, lão gia ta không hầu hạ nữa. Quách Hùng vung tay lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Quách dược sư. Ta đã mang người tới rồi. Giọng nói của Vi Kim Ngọc vang lên từ bên ngoài. Lúc này Quách Hùng vừa mới biết được, Vi Tuyệt Phong đồng ý cho tưởng phu nhân đến đồng thời, cũng sắp xếp thêm một nam nhân. Lúc này tưởng phu nhân còn chưa tới, nam nhân mà Vi Tuyệt Phong sắp xếp đã tới rồi. Vẻ mặt Quách Hùng lập tức xa sầm. Đường Tiên Nhi dù sao cũng nha hoàn, nàng vội vàng đi tới cửa sân nhỏ, mở cánh cửa gỗ ra. Một con hổ to lớn nghiêng đầu nhìn Đường Tiên Nhi. A, à, hù chết người ta. Đường Tiên Nhi vỗ ngực, thở hổn hển. Bàn nữ, nằm ở bên ngoài. Con hổ gật đầu, liền ngồi xổm ở cửa lớn. Vi Kim Ngọc kéo Cửu Cát đi vào trong sân. Quách dược sư. Đây là biểu ca của ta, đến đây giúp đỡ người một chút, người phải dạy dỗ hắn cho tốt đấy. Vi Kim Ngọc rộng rãi nói. Quách Hùng đánh giá Cửu Cát từ trên xuống dưới, chỉ vào mắt hắn nói, không nhìn thấy. Tuy Cửu Cát mù lòa, nhưng sinh hoạt vẫn có thể tự lo liệu. Cửu Cát chắp tay đáp. Quách Hùng gật đầu, trên mặt đã không còn tức giận như vừa rồi. Tuy Cửu Cát là nam nhân, khiến Quách Hùng không hài lòng, nhưng hắn là một tên mù, dường như cũng có thể chấp nhận. Tưởng phu nhân khi nào thì đến, ngữ khí của Quách Hùng có vẻ ôn hòa hơn một chút. Thất thúc công mới vừa hạ táng không lâu, tưởng di còn phải xử lý hậu sự của ông ấy, ít nhất phải đợi 3 ngày sau mới có thể đến. Vi Kim Ngọc nói. Ừm. Ngươi bảo tưởng phu nhân đến nhanh một chút. Ta sẽ nói với dì ấy, vậy còn biểu ca ta. Hừ. Một tên mù hoàn toàn vô dụng, thôi được rồi. Cứ ở lại đây đi. Đa tạ Quách dược sư. Vi Kim Ngọc vội vàng nói. Biểu ca, ta giới thiệu với huynh một chút, vị này là Quách Hùng, Quách dược sư, tuy ông ấy là dược sư, nhưng lại am hiểu luyện đan, ngay cả thượng phẩm đan dược như huyền chân ngưng khí đan có ích lợi lớn cho tu hành, Quách dược sư cũng có thể luyện chế. Tiểu sinh Cửu Cát, bái kiến Quách dược sư. Cửu Cát lễ phép nói. Luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm, ngươi biết được bao nhiêu, Quách Hùng hỏi. Tiểu sinh đối với luyện đan nhất đạo vẫn chưa nhập môn, hy vọng có thể được dược sư chỉ điểm. Cửu Cát lại một lần nữa khiêm tốn nói. Ngươi là võ sư. May mắn trời sinh linh mạch, luyện ra được chút chân nguyên. Cho dù là võ sư có chân nguyên thì tác dụng đối với luyện đan cũng cực kỳ hữu hạn, chỉ cần ngươi còn chưa tu luyện đến võ tiên cảnh giới, có được tiên nguyên, vậy thì chỉ có thể gọi là luyện dược sư, không xứng được gọi là luyện đan sư. Cửu Cát cũng không phản bác, chỉ giữ nụ cười nhẹ nhàng khiêm tốn. Cửu Cát thân là một cổ sư, làm sao có thể tranh cãi bằng lời nói với một tên phàm nhân, thật sự chọc giận Cửu Cát, nước mắt cũng sẽ không rơi một giọt vì hắn. Chỉ nghe Quách Hùng tiếp tục nói, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục là tiên môn tứ nghệ, bốn loại này chỉ có tu thành võ tiên, có được tiên nguyên mới có thể bước vào, trước lúc đó, luyện đan chính là luyện dược, luyện khí chính là rèn sắt, trận pháp chính là thợ mộc, phù lục chính là vẽ tranh, thật sự là không có chút thần kỳ nào. Ngươi có biết trong tiên môn tứ nghệ này, loại nào là quan trọng nhất đối với gia tộc võ tiên? Luyện đan thuật. Cửu Cát ngắn gọn đáp. Không sai. Luyện đan thuật mới là nòng cốt của một cái gia tộc võ tiên, nếu một cái gia tộc võ tiên không có luyện đan sư, vậy thì linh thảo quý giá mà bọn họ thu thập được, chỉ có thể giao cho người khác luyện chế, bản thân vất vả bồi dưỡng linh thảo, hái linh thảo, lại để cho người khác sử dụng, vậy còn không bằng chuyên tâm đầu nhập vào triều đình, tích góp quân công để đổi lấy thù lao, ít nhất bỏ ra một phần, thu về một phần. Quách Hùng bắt đầu tán dương luyện đan thuật, thế nhưng Cửu Cát chỉ giữ nụ cười nhẹ nhàng, không a du cũng không phản bác. Nói xong mấy câu, Quách Hùng bỗng cảm thấy vô vị. Trong đan thất này không có chỗ cho ngươi ở, trước khi tưởng phu nhân đến, Cửu Long Lô của ta sẽ không nhóm lửa, mấy ngày nay ngươi đừng đến nữa. Quách Hùng hạ lệnh đuổi khách. Cửu Cát đứng dậy chắp tay, chống gậy trúc xoay người rời đi. Chốc lát sau, Cửu Cát lại đến sân tập, tự mình kéo đàn nhị. Hình như đây là một khúc nhạc mới. Ba ngày sau, Đường Tiên Nhi đi tới trước mặt Cửu Cát, nhỏ giọng nói, công tử. Tưởng phu nhân đã tới rồi, Quách dược sư quyết định mở lò luyện đan, người có muốn đến đan thất không? Được. Cửu Cát đi theo Đường Tiên Nhi đến đan thất. Đến sân nhỏ của đan thất. Một vị thiếu phụ xinh đẹp mặc áo trắng đứng đoan trang trước mặt Quách Hùng, mỉm cười lắng nghe Quách Hùng giảng giải về luyện đan chi đạo. Đan đạo. Trường sinh chi đạo vậy. Hợp đan cần âm dương tương phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Luyện đan chi thuật của lão phu, cần phải nhận biết ngũ sắc, nhìn màu sắc khói lò từ trong lò đang bốc lên, liền có thể phán đoán đan dược còn hay mất, cũng có thể phán đoán hỏa hầu, thậm chí có thể phán đoán thuộc tính của đan dược, đây chính là ngũ sắc luyện đan thuật gia truyền của lão phu. Đường Tiên Nhi, ngươi dẫn Cửu Cát đi nhóm lửa lên. Quách Hùng phân phó. Cửu Cát chống gậy trúc đi theo Đường Tiên Nhi đến một gian nhà lớn phía sau. Phía sau gian nhà lớn chất đống một lượng lớn than củi. Đường Tiên Nhi nhanh nhẹn nhóm lửa, sau đó bắt đầu xúc than vào lò. Tuy Đường Tiên Nhi dáng người nhỏ gầy, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, hiển nhiên là đã quen làm việc nặng. Đường Tiên Nhi cũng không để Cửu Cát làm việc, chỉ để hắn đứng một bên. Để ta làm cho. Cửu Cát một tay cướp lấy cái xẻng sắt trong tay Đường Tiên Nhi. Bay lên lộn xuống. Được rồi, được rồi. Đủ rồi, số than củi này đủ để đốt rồi. Người ở đây đợi một lát, ta đi kéo gió vào trong lò. Đường Tiên Nhi nhanh chóng leo lên sân thượng từ một cái than tre. Trên sân thượng có một cái chong chóng lớn. Gió núi thổi khiến chong chóng chuyển động. Chỉ thấy Đường Tiên Nhi từ trên chong chóng kéo xuống một cái ống dẫn gió làm bằng da bò, buộc vào xung quanh lò than. Chỉ nghe Đường Tiên Nhi giải thích, chong chóng này cấu tạo vô cùng tinh xảo, có thể dẫn gió núi vào trong lò, như vậy thì không cần chúng ta kéo ống bể nữa. Dược sư đại nhân nói hỏa lực này vô cùng hung mãnh, hoàn toàn không thua kém địa hỏa. Đường Tiên Nhi dẫn Cửu Cát đến sân nhỏ lần nữa. Lúc này trong sân nhỏ đã không còn ai. Quách Hùng dẫn Tưởng phu nhân mặc áo trắng đi vào luyện đan phòng. Chính giữa luyện đan phòng, đặt một cái cửu long lô. Dưới cửu long lô hỏa lực hung mãnh. Phu nhân, nàng bỏ chu sa vào trong lò. Quách Hùng mỉm cười phân phó. Tưởng phu nhân đưa tay muốn lấy chu sa. Không được. Nàng lấy chu sa như vậy không chỉ làm bị thương tay mình, lúc bỏ thuốc còn có thể bị bỏng, để ta dạy nàng. Chỉ thấy vị quách dược sư này đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Tưởng phu nhân, sau đó tay nắm tay dạy Tưởng phu nhân cách lấy thuốc. Phải lấy như vậy. Như vậy sẽ không bị thương tay. Đa tạ quách dược sư chỉ dạy. Tưởng phu nhân ôn nhu nói. Nàng xem. Khói xanh trên lò đã bốc lên rồi. Là màu đỏ. Tưởng phu nhân nói. Không sai. Đây là màu của chu sa, màu xanh xen lẫn đỏ này chính là ngũ hành chi hỏa. Nàng nhìn kỹ, theo chu sa bị lửa thiêu đốt, màu sắc của nó còn phát sinh biến hóa, chỉ cần nắm giữ được biến hóa nhỏ bé này, nàng liền có thể nắm giữ thời cơ đang dược thành hình. Tưởng Ngọc Thanh mở to đôi mắt mỹ miều, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào làn khói mỏng manh bốc lên từ lò đan. Tưởng Ngọc Thanh nhìn làn khói, Quách Hùng lại liếc mắt nhìn bộ ngực của Tưởng Ngọc Thanh. Ngũ sắc luyện đan thuật của nhà họ Quách là bí mật không truyền ra ngoài, Quách Hùng thân là phàm nhân không chỉ học được, mà còn học được tinh túy. Hắn là một phàm nhân rời khỏi nhà họ Quách căn bản không truy cứu, cho rằng hắn chỉ là một luyện dược sư bình thường. Tất nhiên Quách Hùng sẽ không tùy tiện truyền thụ thuật này ra ngoài. Tưởng phu nhân và Đường Tiên Nhi có thể học được chút gia lông, còn tên cửu cát kia. Một tên mù cũng có thể học ngũ sắc luyện đan thuật, Quách Hùng tính tình cổ quái. Đường Tiên Nhi theo Quách Hùng 2 năm, ngày thường cũng chỉ là giúp đỡ một chút, chưa bao giờ nghe hắn truyền thụ ngũ sắc luyện đan thuật. Giờ phút này nghe được bí mật trong ngũ sắc luyện đan thuật, Đường Tiên Nhi cũng trợn to hai mắt nhìn về phía làn khói mỏng manh bốc lên từ lò đan. Ngày thường không chú ý lắm, trong làn khói xanh kia dường như thật sự có xen lẫn một tia đỏ cực kỳ mờ nhạt. Cửu Cát và Đường Tiên Nhi là đồng tử luyện đan, chỉ có thể đứng sau lưng Quách Hùng nghe theo sai khiến. Mà Quách Hùng lại tận tình dạy dỗ Tưởng phu nhân. Cửu Cát khẽ mở mắt trái ra, hắn cũng đang quan sát màu sắc của khói lò. Ngũ sắc luyện đan thuật cần phải quan sát biến hóa của ngũ sắc, từ đó hiểu rõ biến hóa ngũ hành của dược liệu trong lò đan. Hợp đan cần âm dương tương phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Câu nói này hẳn chính là tổng cương và tinh túy của ngũ sắc luyện đan thuật. Cửu Cát vừa nhìn màu sắc của khói lò, vừa nhìn Quách Hùng lợi dụng Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân kia cũng không mấy kháng cự, ngược lại có vẻ còn nghênh đón. Nghe biểu muội vị Kim Ngọc nói, trượng phu của Tưởng phu nhân là thất thúc công của vị Kim Ngọc, mà võ tiên vị Nhất Hồng của nhà họ vị là tam thúc công của vị Kim Ngọc. Tuyệt đối là chồng già vợ trẻ. Hơn nửa giờ phút này thất thúc công của vị Kim Ngọc đã hạ táng rồi. Tưởng phu nhân không chỉ là chồng già vợ trẻ, mà còn là quả phụ. Khó trách lại ra vẻ kháng cự thực chất nghênh đón. Hợp đan cần âm dương tương phối. Không biết tại sao Cửu Cát lại nghĩ đến câu này. Lạc đề rồi, lạc đề rồi. Tiếp tục quan sát khói lò. Đột nhiên, Cửu Cát nhắm mắt lại. Chỉ là Đường Tiên Nhi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mặt Cửu Cát, như thể trên mặt Cửu Cát có hoa vậy. Vừa rồi Đường Tiên Nhi hình như cảm thấy Cửu Cát mở mắt, thế nhưng nhìn kỹ lại không có. Xem ra là mình nhìn lầm rồi. Đường Tiên Nhi lại một lần nữa tập trung nhìn về phía khói lò. Màu đỏ trên lò luyện đang từ nhạt dần chuyển sang đỏ thẫm, rồi từ đỏ thẫm lại trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mở lò. Cho Hùng Hoàng vào. Tưởng Ngọc Thanh đi tới trước cửu long lô đang nóng hừng hực, nhất thời không biết làm cách nào để mở lò. Để ta dạy nàng cách mở lò, cho thuốc. Chỉ thấy Quách Hùng tay phải nắm lấy tay Tưởng Ngọc Thanh, tay trái ôm lấy eo nàng, sau đó dùng một cây gậy gỗ, gạt mở cơ quan, mở nắp lò đan. Trong nháy mắt lò đan mở ra. Quách Hùng liền cho một túi hùng hoàng vào trong. Bột. Quách Hùng dùng gậy gõ nắp lò đan đóng lại. Chu sa bốc khói đỏ thuộc tính hỏa, hùng hoàng bốc khói vàng thuộc tính thổ, nàng hãy xem màu sắc của khói lò biến hóa. Lúc khói màu vàng đất bốc lên được một nửa. Mở lò, cho bình kim phấn này vào. Kim, ngân, thủy ngân thuộc tính kim, màu sắc khói lò của nó là vô sắc, không thể quan sát trực tiếp được, cần phải mượn hùng hoàng, đúng như câu thổ sinh kim, ta phải mượn sự tương sinh tương khắc của ngũ hành, mới có thể quan sát được khói kim trên lò. Quách Dược Sư dùng thủ pháp thuần thục mở lò đan, đổ một bình kim phấn vào trong lò. Khói xanh trên lò quả nhiên lại biến hóa. Một lát sau, để ngươi xem thử Lam Yên đại diện cho thủy thuộc tính. Quách Hùng đưa tay sờ lên mặt Tưởng phu nhân. Hành động này đã quá mức thân mật, Tưởng phu nhân quay đầu nhìn hai người phía sau, một người là nha hoàn ngoan ngoãn nghe lời Quách Hùng, người còn lại là một gã mù. Được. Tưởng phu nhân mỉm cười nói. Tiên nhi, đi lấy nửa đĩa củ cải trắng trưa nay ta chưa ăn hết đến đây. Vâng. Đường Tiên nhi vội vàng ra khỏi phòng luyện đan, đến phòng chứa đồ lấy nửa đĩa củ cải còn lại. Thế nhân chỉ biết Ngọc Phỉ Linh là linh dược hệ thủy, lại không biết củ cải trắng này cũng dược liệu thuộc tính thủy thượng hạng. Quách Hùng đưa nửa đĩa củ cải cho Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân nhận lấy nửa đĩa củ cải trắng, làm theo thủ pháp mà Quách Hùng vừa dạy, mở lò đan ra, đổ củ cải trắng vào. Do thủ pháp không được thuần thục cho lắm, khiến cho khí lò bị thoát ra ngoài không ít. Ha ha ha. Không sao, hôm nay lão phu dạy nàng luyện chế đan dược thô sơ, để lọt ra một chút khí lò cũng không sao, nếu luyện chế những linh đan tinh tế khác, thì đã xem như luyện đan thất bại rồi. Cái gì? Đây lại là đan luyện đan, Tưởng phu nhân kinh ngạc, nàng vốn tưởng Quách Hùng đang dạy nàng xem màu sắc khói lò, học tập cách thức bắt thuốc cơ bản, thủ pháp mở lò cơ bản, căn bản không ngờ tới hành động có phần khinh suất này lại là đan luyện đan. Ha ha ha! Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng phu nhân, Quách Hùng đắc ý cười to. Tưởng phu nhân là nữ nhân mà Quách Hùng để ý, hơn nữa còn là một vị võ sư, còn Quách Hùng chỉ là một phàm nhân. Có thể khiến Tưởng phu nhân nhìn bằng con mắt khác, đương nhiên khiến Quách Hùng trong lòng đắc ý, phu nhân. Nàng xem khói lò màu lam thủy. Quả nhiên, Tưởng Ngọc Thanh hai mắt sáng lên. Khói lò màu vàng đất ban đầu đã nhuốm một màu lam thủy. Còn thiếu một vị linh dược thuộc tính mộc. Dùng vật này là được. Quách Hùng xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một đóa hoa mộc lan. Hương hoa tỏa ra bốn phía. Tưởng Ngọc Thanh mỉm cười ngọt ngào, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc, dung nhan còn đẹp hơn cả hoa. Vẫn là để Quách Dược Sư làm đi, kẻo ta làm hỏng việc luyện đan. Không sao. Đúng là càng luyện càng giỏi, nếu không luyện tập thì làm sao học được thuật luyện đan. Tưởng Ngọc Thanh nhận lấy hoa mộc lan, vẫy tay áo một cái, một luồng kình lực khéo léo mở cửu long lô ra, tiện tay ném hoa mộc lan vào, sau đó nhẹ nhàng đóng nắp lại. Bùng! Không hề có chút khí lò nào thoát ra ngoài. Quách Hùng há hốc mồm. Nữ nhân này vừa rồi còn vụng về, bây giờ đã thành thạo hơn mình mấy phần rồi. Quả nhiên là võ sư. Nghĩ đến đây, trong lòng Quách Hùng lại nóng như lửa đốt. Bước cuối cùng chính là mở lò đan. Mở lò đan quan trọng nhất là thời cơ phải chuẩn xác, sớm một chút thì đan không thành hình, ngược lại còn để lọt khí lò, luyện đan thất bại, muộn một chút thì sẽ luyện thành một lò phế đan. Hơn 9 phần 10 luyện đan sư chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để nắm bắt thời cơ mở lò, còn ngũ sắc luyện đan thuật của Quách gia ta chỉ cần nhìn khói lò là có thể biết được thời cơ mở lò. Nhìn khói lò như thế nào? Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Cảnh giới nhất phẩm của võ sư gọi là gì? Tam hoa tụ đỉnh. Tưởng Ngọc Thanh đáp. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, kỳ thực chính là nói đến khói trên lò đan, thuật luyện đan chính là trường sinh thuật, đại đạo chi thuật. Nàng xem khói trên lò đan khi nào tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chính là thời cơ mở lò. Tưởng Ngọc Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửu long lô. Sợ bỏ lỡ thời cơ mở lò tốt nhất. Thả lỏng một chút. Hiện tại còn sớm chán. Phải đợi bao lâu? Ít nhất 3 canh giờ. Chúng ta ra sân ngồi đi, ta giảng giải cho nàng về 7 loại thủ pháp luyện đan. 7 loại thủ pháp nào? Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Đoán, luyện, chưng, dung, trúc, bay, phục, đây là 7 pháp luyện đan, vừa rồi chúng ta dùng, chẳng qua chỉ là đoán mà thôi. Chỉ dùng một pháp đã có thể thành đan. Nếu muốn luyện chế loại đan dược như huyền chân ngưng khí đan, ít nhất phải dùng đến 6 pháp trong đó, còn đan dược chúng ta luyện chế hiện tại tương đối thô sơ, tự nhiên chỉ cần một pháp là đủ. Rốt cuộc ngươi đang luyện đan gì? Tưởng Ngọc Thanh tò mò hỏi. Ha ha ha! Chỉ là một viên ngũ độc đan mà thôi. Quách Hùng đắc ý nói. Chu sa, hùng hoàng, kim phấn, củ cải trắng và hoa mộc lan lại có thể luyện chế ra ngũ độc đan. Khà khà. Viên đan dược này nếu luyện thô sơ thì là ngũ độc đan, nhưng nếu nàng luyện chế tinh xảo, đó chính là độc môn bí chế đan dược ngũ hành đan của Quách gia ta. Quách Hùng nói. Không thể nào, ngũ hành đan là linh đan có thể khôi phục chân nguyên nhanh chóng, cho dù là võ sư thượng tam cảnh cũng có lúc dùng đến, làm sao có thể dùng củ cải trắng luyện chế. Ta hiểu rồi. Thay củ cải trắng bằng ngọc phỉ linh chính là phương thuốc của ngũ hành đan. Tưởng Ngọc Thanh híp mắt nói. Phu nhân. Ta khuyên nàng đừng đoán mò, ngũ hành đan này là độc môn bí thuật của Quách gia ta, nếu nàng không đoán ra được thì còn đỡ, nếu đoán ra được, sau này thậm chí còn luyện chế ra được, vậy thì Quách gia sẽ biết ngũ sắc luyện đan thuật đã bị tiết lộ ra ngoài, đối với vi gia các ngươi cũng không phải là chuyện tốt đâu. Quách Hùng mỉm cười nói. Dược sư yên tâm, đồ nhi biết rồi. Tưởng Ngọc Thanh hành lễ với Quách Hùng. Thế nhưng đôi mắt mỹ miều kia lại không hề có chút câu nệ nào của một người đồ đệ, ngược lại tràn đầy ý tứ khiêu khích. Thấy vậy, Quách Hùng trong lòng lại nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức lột sạch quần áo của người phụ nữ này, hung hăng đè nàng ra đất mà chà đạp. Đáng tiếc, hắn đánh không lại. Tưởng Ngọc Thanh ít nhất cũng đã tu luyện đến cảnh giới chân khí ngoại phóng, là võ sư ngũ phẩm thực sự. Quách Hùng từ nhỏ sinh ra trong võ tiên thế gia Quách gia, trong tộc hắn có thiên phú luyện đan chế dược rất cao, hắn chỉ cần nhìn qua là có thể học được ngũ sắc luyện đan thuật, hắn tài hoa hơn người, nhưng lại không được coi trọng. Bởi vì hắn là một phàm nhân, một người vĩnh viễn chỉ có thể trở thành dược sư, tuyệt đối không thể trở thành luyện đan sư. Mặc dù ở luyện đan phường của Quách gia, mỗi người đều rất khách khí với hắn, nhưng hắn biết đó chỉ là khách sáo bề ngoài. Điều mà Quách Hùng hâm mộ nhất chính là những tộc nhân bối phận cao, võ công cao cường và dung mạo tuấn tú trong tộc. Quách Hùng rời khỏi Quách gia, cũng không có ai ngăn cản, bởi vì bọn họ cảm thấy một phàm nhân có hay không cũng được, bọn họ căn bản không tin Quách Hùng đã nắm giữ ngũ sắc luyện đan thuật. Quách Hùng nhìn Tưởng Ngọc Thanh với ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Bối phận của nữ nhân Tưởng Ngọc Thanh này cực cao, nàng gả cho thất thúc công của Vi gia, ngay cả trưởng lão Tuyệt Phong nhìn thấy nàng cũng phải gọi một tiếng Tưởng Di. Tưởng Ngọc Thanh cho dù là bối phận, võ công hay là dung mạo đều khiến Quách Hùng hoàn toàn không thể kìm nén được. Quách dược sư? Hả? Chuyện gì? Sao dược sư lại ngẩn người ra vậy, chẳng phải ngươi muốn dạy đồ nhi bảy pháp luyện đan sao? Tưởng Ngọc Thanh mỉm cười quyến rũ nói. Được được được. Hai người các ngươi ở lại trong lò đan, hai canh giờ sau lại đến gọi ta. Quách Hùng phân phó. Tuân mệnh. Đường Tiên Nhi chắp tay đáp. Cửu Các chỉ cười mà không nói. Nữ nhân Tưởng Ngọc Thanh kia tuyệt đối không phải là người dễ chơi. Một người phụ nữ bằng lòng gả cho thất thúc công của Vi gia, trong lòng sao có thể không có chút bản lĩnh, huống chi Vi thất thúc công đã chết rồi. Rốt cuộc hắn chết như thế nào, nói không chừng Tưởng Ngọc Thanh kia ngoài bản lĩnh kinh người còn có phần tàn độc hơn người. Nếu nói Hà Thục Hoa là tham lam, vậy thì Tưởng Ngọc Thanh chính là quyến rũ. Tên Quách Hùng kia nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì chắc chắn không thể có được Tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh tuy quyến rũ, nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện với một tên phàm nhân. Nàng ta nhất định sẽ treo cao Quách Hùng, nghĩ trăm phương ngàn kế để moi hết mọi thứ của hắn. Chờ đến khi Quách Hùng dạy hết ngũ sắc luyện đan thuật cho Tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh không ném tên kia vào lò luyện thì coi như là may mắn lắm rồi. Cửu Các khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân khí đến tai, bắt đầu ghé tai lắng nghe. Kinh mạch ở tai là do Cửu Các dùng khúc, thảo lư dạ vữa, để đã thông. Ban đầu Cửu Các không cảm thấy có gì thần kỳ, sau này mới phát hiện ra nếu vận chân nguyên đến tai có thể khiến thính lực trở nên rõ ràng hơn, cách xa 20-30 mét cũng có thể nghe được tiếng kim rơi. Cùng với Cửu Các khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù cửa phòng luyện đan đã đóng kín, nhưng Cửu Các lại nghe rõ mồn một tiếng của Tưởng Ngọc Thanh và Quách Hùng ở trong sân. Bảy pháp luyện đan, đoán, luyện, chưng, dung, trúc, bay, phục, Cửu Các đã sớm xem qua trong tàn thư của Ngao Thanh Sơn, nhưng trong sách chỉ là lý thuyết suông, hôm nay nghe Quách Hùng nói, rất nhiều điểm khác biệt đều có thể lĩnh ngộ ngay lập tức. Quách dược sư này quả nhiên có bản lĩnh. Khoảng chạng vạn tối. Quách dược sư tự mình chủ trì mở lò, luyện chế ra ba viên ngũ độc đan. Quách Dược Sư đưa cả ba viên ngũ độc đan này cho Tưởng Ngọc Thanh. Đa tạ sư phụ. Tưởng Ngọc Thanh khẽ khom người, xoay người rời đi. Khiến cho lời muốn giữ nàng ở lại qua đêm của Quách Hùng nghẹn lại trong cổ họng. Ngày hôm sau, Cửu Các dậy sớm đến phòng luyện đan, lại phát hiện Tưởng Ngọc Thanh không đến. Tưởng Ngọc Thanh không đến, Quách Dược Sư tất nhiên cũng không thể nào thể hiện tài nghệ luyện đan của mình. Quách Hùng thật đáng thương, nữ nhân kia đã bắt đầu treo cao khẩu vị của hắn rồi. Mặc dù nhắm mắt, nhưng Cửu Các cũng chẳng có hứng thú nhìn sắc mặt của Quách Hùng, hắn xoay người rời khỏi phòng luyện đan. Gần đây Cửu Các học được Lưu Thủy Kiếm Quyết, tất nhiên hắn không thể nào tu luyện bộ kiếm pháp này một cách bài bản, hắn dự định sáng tác một khúc nhạc có ý cảnh như nước chảy, trước tiên đã thông kinh mạch cần thiết cho Lưu Thủy Kiếm Quyết, sau đó mới luyện tập chiêu thức, như vậy có thể dễ dàng luyện thành Lưu Thủy Kiếm Quyết. Đáng tiếc Cửu Các vẫn chưa thể nào nắm bắt được ý cảnh của dòng nước. Chỉ cần nắm bắt được ý cảnh đó, nắm bắt được linh cảm đó, Lưu Thủy Kiếm Quyết vốn cần phải mất mấy năm tu luyện, có lẽ chỉ trong một đêm là có thể luyện thành. Vi Gia Bảo. Một gian đình nghỉ mát, một cây cầu nhỏ, một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Cửu Các đeo đàn nhị, chống gậy dò đường, bước vào trong đình nghỉ mát. Môi trường ở đây không tệ, có phần ý cảnh cầu nhỏ nước chảy róc rách. Cửu Các ngồi trong đình nghỉ mát, cảm nhận ý cảnh, nghiền ngẫm âm luật. Khi thì kéo được nửa khúc, khi thì lại lắc đầu làm lại từ đầu. Dần dần, Cửu Các chậm rãi cảm nhận được ý cảnh hư vô mờ mịt đó và ngưng tụ nó thành một khúc nhạc. Lưu thủy nhiễu tiểu kiều, thanh phong phất liễu tiêu. Bất vấn nhân gian sự, tự đắc ý tiêu giao. Khi khúc nhạc thành hình, một luồng ý cảnh tĩnh lặng như dòng suối nhỏ chảy qua cầu, thoát tục, tự tại, bỗng dâng lên trong lòng. Vận chuyển tâm pháp, nhất hồ túy nguyệt. Chân khí trong cơ thể Cửu Các dưới sự dẫn dắt của ý cảnh, chậm rãi chảy dọc theo kinh mạch. Trên lầu các bên cạnh khu vườn, có một gian phòng luyện đan nhỏ. Trong phòng luyện đan có một cái lò luyện đan nhỏ. Đây chỉ là một cái lò luyện đan trống rỗng, bên dưới không hề nhóm lửa. Một nữ tử áo trắng đang vây quanh lò luyện đan, luyện tập thủ pháp mở lò từ xa. Nữ tử này chính là Tưởng Ngọc Thanh. Thủ pháp luyện đan trong lời nói của Quách Hùng rất dễ dàng được Tưởng Ngọc Thanh sử dụng, không chỉ như vậy, Tưởng Ngọc Thanh còn dùng cả chân khí. Việc mà Quách Hùng cần dùng khăn ướt và gậy gỗ mới làm được, Tưởng Ngọc Thanh chỉ cần giơ tay, chân khí từ đầu ngón tay bắn ra là có thể dễ dàng làm được. Chỉ thấy Tưởng Ngọc Thanh giơ tay, nắp lò mở ra, tay phải huy dược liệu vào lò, đồng thời đánh ra một chưởng từ xa. Bùng! Dược liệu và nắp lò đóng lại. Nếu như đang luyện đan thật, chắc chắn sẽ không để lọt ra chút khí lò nào. Thuật luyện đan cũng chỉ có vậy. Đột nhiên, Tưởng Ngọc Thanh nghe thấy tiếng đàn nhị du dương. Đẩy cửa sổ lầu cắt ra. Tưởng Ngọc Thanh nhìn thấy trong sân có một gã mù đang say sưa kéo đàn nhị. Là hắn. Tưởng Ngọc Thanh có ấn tượng khá tốt với gã mù này. Hình như tên hắn là Cửu Các. Cửu Các vẫn đang đắm chìm trong âm luật của mình, hoàn toàn không hay biết gì về Tưởng Ngọc Thanh mở cửa sổ trên lầu cắt. Dù sao Cửu Các cũng một gã mù. Tưởng Ngọc Thanh nhìn trái nhìn phải. Khu vườn này tuy mở ra bên ngoài, nhưng người của Vi Gia Bảo đều biết đây là khu vườn của Thất Thúc Công Vi Nhất Tiếu. Trừ phi có chuyện gì quan trọng, nếu không sẽ không có ai đến khu vườn này. Cửu Các vừa mới vào Vi Gia Bảo, lại là một gã mù, tất nhiên không biết những quy củ này. Thấy chỉ có một mình Cửu Các, Tưởng Ngọc Thanh mím môi cười, nàng ta từ cửa sổ nhảy xuống, mũi chân điểm lên hoa một cận, giống như một chiếc lá khô bay xuống khu vườn. Tưởng Ngọc Thanh phất tay, một thanh trường kiếm màu bạc liền nắm trong tay. Tiếp đó, Tưởng Ngọc Thanh dẫm lên hoa một cận, bay lên bay xuống. Thứ mà Tưởng Ngọc Thanh luyện tập lại chính là Lưu Thủy Kiếm Quyết. Kết hợp với khúc nhạc của Cửu Các, Tưởng Ngọc Thanh múa may trường kiếm trong tay càng thêm phần thuận buồm xuôi gió. Nghe khúc nhạc của Cửu Các, Tưởng Ngọc Thanh bất giác thi triển ra Lưu Thủy Kiếm Quyết, dường như dưới khúc nhạc này, sử dụng bộ kiếm pháp này là phù hợp nhất. Cửu Các vừa kéo đàn, vừa hé mắt nhìn bóng dáng múa kiếm của Tưởng Ngọc Thanh. Thân hình thức tha của Tưởng Ngọc Thanh lại mang đến cho Cửu Các một luồng cảm hứng mới. Chỉ thấy khúc nhạc trong tay Cửu Các hơi thay đổi, một luồng âm luật càng thêm phần uyển chuyển như nước chảy, được tấu lên. Dòng suối nhỏ dưới cầu, dường như cũng cảm nhận được luồng vận luật này, chảy xiết và trôi chảy hơn. Tưởng Ngọc Thanh đang múa kiếm cũng giật mình kinh ngạc. Nghe vận luật của khúc nhạc này, cảm nhận ý cảnh của khúc nhạc này. Tưởng Ngọc Thanh thậm chí còn cảm thấy Lưu Thủy kiếm quyết của mình còn có chỗ cần cải tiến. Tưởng Ngọc Thanh thuận theo tiếng nhạc, lại múa may, trường kiếm bay lượn, thân hình càng thêm phần uyển chuyển. Dưới đình nghỉ mát, bên cạnh cây cầu nhỏ, tiếng nước chảy như tiếng nhạc, giai nhân múa kiếm, hoa mộc cận như đang nhảy múa theo. Tưởng Ngọc Thanh thi triển Lưu Thủy kiếm pháp, hết lần này đến lần khác, không những không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại chân khí trong cơ thể theo nhịp điệu của kiếm pháp mà lưu chuyển, khiến cho tu vi ngũ phẩm của nàng ta cũng có dấu hiệu buông lỏng. Tưởng Ngọc Thanh là nữ võ sư xuất thân từ võ viện, 12 tuổi nàng ta vào võ viện Lâm Giang Thành, tu luyện đến năm 18 tuổi vì võ công tiến triển chậm chạp, không thể vào được võ viện cấp tỉnh, chỉ có thể đến Thương Sơn Tòng Quân. Tưởng Ngọc Thanh và các bạn đồng môn của nàng ta được phân đến vùng phụ cận Hàng Khí Hồ. Hàng Khí Hồ cũng một nơi nguy hiểm, tuy rằng không nguy hiểm bằng Mông Trạch, nhưng vùng phụ cận Hàng Khí Hồ cũng có rất nhiều yêu thú. Tưởng Ngọc Thanh đã chiến đấu với yêu thú ở Hàng Khí Hồ suốt 10 năm. Trong 10 năm này, các bạn đồng môn của Tưởng Ngọc Thanh lần lượt bị yêu thú xé xác, cuối cùng, người yêu luôn bảo vệ nàng ta, cũng chết trong vòng tay Tưởng Ngọc Thanh, biến thành tượng băng. Trước khi chết, người yêu chỉ nói một câu. Trở về đi, nhanh chóng trở về đi, dù có phải làm giặc cướp cũng được. Một nữ võ sư có thiên phú bình thường, ở võ viện Yên Bình trong một huyện thành, đến năm 18 tuổi mà không thể đã thông kinh mạch, cho dù có đến Thương Sơn Tòng Quân, tôi luyện trong những trận chiến sinh tử với yêu thú, cũng sẽ không có tiến bộ quá lớn. 10 năm nay, Tưởng Ngọc Thanh tích lũy quân công, cuối cùng cũng được thăng lên trung sĩ. Quân công của nàng ta đã đủ để mua huyền chân ngưng khí đan, nhưng nàng ta lại không tích góp được bạc. Võ sư ngày thường cần dùng đến kim san dược, thanh linh đan, hồi khí đan, ngũ hành đan, sửa chữa vũ khí, thậm chí là ăn ở, đều phải tự bỏ tiền túi ra. Ở biên giới Thương Sơn, chiến đấu và tôi luyện với yêu thú 10 năm, tất cả các bạn đồng môn của Tưởng Ngọc Thanh bao gồm cả người yêu đều đã chết trong miệng yêu thú, ngoại trừ có được một tấm thẻ bài trung sĩ, nàng ta chẳng có được gì, ngược lại còn nợ một khoản nợ khổng lồ. Trải qua 10 năm, Tưởng Ngọc Thanh từ một nữ học viên võ viện ngây thơ, lãng mạn, đã biến thành một người phụ nữ toan tính, thâm sâu. Tưởng Ngọc Thanh không còn đường lui, đành phải gả cho một lão già gần đất xa trời. Thất thúc công của Vi Gia, Vi Nhất Tiếu. Tam thúc công của Vi Gia, Vi Nhất Hồng, là tướng quân trấn thủ một tòa thành ở Hàng Khí Hồ, Vi Nhất Tiếu là thất đệ của ông ta, Tưởng Ngọc Thanh trở thành em dâu của Võ Tiên. Có quan hệ này, Tưởng Ngọc Thanh rất dễ dàng rời khỏi quân đội trấn thủ Hàng Khí Hồ, trở về Vi Gia. Quân đoàn của Đại Càn Vương Triều không được tự ý rời bỏ quân ngũ, tự ý rời bỏ quân ngũ sẽ bị tịch thu quân công, thậm chí còn liên lụy đến người thân ở Cửu Châu, để cho Trần Thừa Cại họa không lan đến người nhà. Chính vì vậy, vô số võ sư bình dân ở trên chiến trường yêu tộc đều chỉ có thể nghiến răng kiên trì, cho đến khi bỏ mạng trong miệng yêu thú. Đến Vị Gia, tuy rằng Giang Ngọc Thanh chỉ mới 28, 29 tuổi, nhưng lại có bối phận cực cao. Nàng dễ dàng có được huyền chân ngưng khí đan, sau khi nuốt vào, đan dược nước chảy thành sông, thuận lợi tấn cấp trở thành ngũ phẩm võ sư, rốt cuộc cũng có thể phóng thích kiếm khí. Võ học của Vị Gia mở rộng cửa để cho nàng học tập, tu vi của Giang Ngọc Thanh cũng theo đó mà tăng lên mỗi ngày. Bước tiếp theo chính là tiến vào địa sát quật, dung luyện sát khí, khí trung ẩn chứa sát khí, một lần hành động tấn cấp tứ phẩm, về sau có lẽ còn có cơ hội đạt được thượng tam cảnh. 10 năm phấn đấu, mài dũa giữa sống chết, vô số kiếp nạn, còn không bằng gả cho một lão già. Tuần hoàn lặp lại mấy khúc. Cửu Cát dừng chơi đàn nhị hồ, hắn chống gậy dò đường rời khỏi tiểu viện này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Cửu Cát tất nhiên không thể nào dựa vào tâm pháp, nhất hồ túy nguyệt, để đã thông kinh mạch của mình. Có điều khúc nhạc đã có, ý cảnh đã ở trong khúc nhạc, chỉ cần đổi một chỗ để chơi đàn, Cửu Cát có thể luyện thành Lưu Thủy kiếm quyết, trong thời gian cực ngắn. Nơi vườn hoa này cảnh sắc hợp lòng người, hẳn là nơi Giang Ngọc Thanh ẩn cư, Cửu Cát không muốn dây dưa quá nhiều với nữ nhân. Đi thôi, sau khi Cửu Cát rời đi. Giang Ngọc Thanh hai chân dẫm lên trên lan can cầu nhỏ, thần sắc ngẩn ngơ. Lúc này nàng đang ở trong một loại lĩnh ngộ huyền diệu. Lưu Thủy kiếm quyết, là kiếm quyết chủ tu của Giang Ngọc Thanh, Môn võ công này nàng sớm đã luyện thành lúc còn ở võ viện. Giang Ngọc Thanh dựa vào Lưu Thủy Kiếm Quyết tấn cấp đến thất phẩm, nhưng mãi cho đến hôm nay Giang Ngọc Thanh mới phát hiện nàng mới thật sự nắm giữ được tinh yếu của môn kiếm quyết này. Trước kia chân khí trong cơ thể Giang Ngọc Thanh vận hành theo kinh mạch được đã thông bằng, Lưu Thủy Kiếm Quyết luôn có một tia tắc nghẽn không nói rõ được, giống như là giày có phần không vừa chân. Tuy nhiên mang lâu cũng quen, nhưng hôm nay cảm nhận được loại thoải mái này, Giang Ngọc Thanh mới xác định mình trước kia quả thực đã luyện sai. Khổ tu 10 năm, không bằng nghe một khúc nhạc. Lúc Giang Ngọc Thanh hoàn hồn, người chơi nhạc đã rời đi. Vị gia bảo. Diễn võ trường. Dưới một gốc cây lá rụng đầy đất. Cửu Các một lần lại một lần kéo đàn, tiểu kiều Lưu Thủy. Cửu Các nhắm mắt lại liền ngăn cách với thế giới bên ngoài, hắn đắm chìm trong khúc nhạc, ý cảnh thúc đẩy chân khí tự nhiên chảy trong kinh mạch trong cơ thể. Hiện tại kinh mạch trong cơ thể Cửu Các đã được đã thông rất nhiều, kinh mạch mà Lưu Thủy Kiếm Quyết đề cập đến, có rất nhiều trước đó đều đã được đã thông, hiện tại chỉ là dựa theo ý cảnh mới đem chúng nối liền với nhau. Giang Ngọc Thanh đi tới diễn võ trường, nhìn thấy Cửu Các đang chơi đàn nhị hồ. Thất cô nãi nãi. Người cũng tới luyện công sao, vị Kim Lập tiến lên chắp tay hỏi. Ừm. Giang Ngọc Thanh khẽ gật đầu, đuổi hắn ta đi, sau đó đi một vòng bên cạnh Cửu Các, xoay người rời đi. Cửu Các ngồi ở dưới gốc cây này, kéo đàn cả một đêm. Ngày hôm sau, Đường Tiên Nhi lại tới gọi Cửu Các. Hai người cùng nhau đi tới đan thất. Trong đan thất, Giang Ngọc Thanh đã tới. Quách Dược Sư. Không biết có thể nói trước hôm nay luyện chế đan dược gì không? Tráng Dương Đan. Hừ, sắc mặt Giang Ngọc Thanh lập tức sa sầm, xoay người bỏ đi. Phu nhân dừng bước. Phu nhân có muốn học luyện chế thanh linh đan? Giang Ngọc Thanh dừng bước. Phu nhân. Muốn luyện ngũ hành đan, trước tiên luyện chế ngũ độc đan, muốn luyện chế thanh linh đan, trước tiên luyện chế Tráng Dương đan. Quách Hùng mỉm cười nói. Ngươi là nói Tráng Dương đan và thanh linh đan là một loại đan dược. Phu nhân đoán không sai, hai loại này xác thực là cùng một loại đan dược, luyện chế tinh xảo chính là thanh linh đan, luyện chế thô là Tráng Dương đan. Không thể nào. Thanh linh đan là linh đan có thể giải bách độc, vậy mà Tráng Dương đan chẳng qua là thứ mà nam nhân các ngươi dùng để tỉnh táo, khỏe mạnh. Ha ha. Đối với luyện đan sư bình thường mà nói, hai loại đan dược cần phải lựa chọn nguyên liệu khác nhau, nhưng nếu như tinh thông ngũ sắc luyện đan thuật, dùng cùng một loại dược liệu là có thể luyện chế ra hai loại đan dược khác nhau, không biết phu nhân có bằng lòng thử một chút hay không? Giang Ngọc Thanh dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Quách Hùng, trên mặt mang theo nụ cười. Ánh mắt xinh đẹp sáng rực, khiến Quách Hùng nhìn đến mức mê muội. Đa tạ Quách Dược Sư truyền dạy, Ngọc Thanh vô cùng cảm kích. Phu nhân khách sáo rồi. Cũng giống như ngày hôm trước. Đường Tiên Nhi và Cửu Các nhóm lò, Quách Hùng bắt đầu dùng ngũ sắc luyện đan thuật để truyền thụ cho Giang Ngọc Thanh, đồng thời thuận lợi luyện chế ra Tráng Dương đan. Ngày thứ hai, Quách Dược Sư tự mình ra tay, dùng nguyên liệu giống nhau luyện chế ra thanh linh đan, khiến Giang Ngọc Thanh chấn động. Ngày thứ ba, Giang Ngọc Thanh ra tay, một lần nữa dùng nguyên liệu giống nhau luyện chế thanh linh đan, cuối cùng thứ có được vẫn là Tráng Dương đan. Ngày thứ tư, Quách Dược Sư tự mình ra tay, đổi củ cải trắng thành ngọc phục linh, đổi kim phấn thành ngân thủy, luyện chế ra ngũ hành đan. Giang Ngọc Thanh phục dụng tại chỗ. Loại đan dược này quả nhiên có tác dụng khôi phục chân nguyên nhanh chóng. Ngày thứ năm, Giang Ngọc Thanh ra tay luyện chế ngũ hành đan. Đan thất, luyện đan phòng. Giang Ngọc Thanh người mặc áo trắng vươn một ngón tay điểm vào lò luyện đan. Ầm, lò luyện đan mở ra. Bên trong lò luyện đan có ba viên đan dược đang xoay tròn. Giang Ngọc Thanh lại điểm một cái. Đầu ngón tay một luồng chân khí bắn ra. Ba viên đan dược bị một luồng chân khí điểm ra khỏi lò luyện đan, Giang Ngọc Thanh phất tay một cái liền bắn ba viên đan dược vào trong tay. Đem đan dược đặt ở mũi ngửi nhẹ, Giang Ngọc Thanh nhíu mày nói, không thể nào. Tại sao thứ ta luyện chế ra vẫn là ngũ độc đan mà không phải ngũ hành đan? Phu nhân, ta đã sớm nói muốn luyện chế ngũ độc đan thành ngũ hành đan, mấu chốt không phải ở nguyên liệu, mà là ở thủ pháp luyện đan. Quách Dược Sư ở bên cạnh nói. Thủ pháp luyện đan. Điều này không thể nào. Ta lúc mở lò, thêm thuốc, có thể dùng chân khí ngoại phóng bức lui khí lò, khiến cho khí lò không có một chút hao tổn nào, còn ngươi chỉ có thể dùng khăn ướt và gậy, ngươi lại dám nói thủ pháp của ngươi cao minh hơn ta sao? Giang Ngọc Thanh liên tục luyện đan thất bại, lời nói đã có phần mất khống chế, giống như hoàn toàn không nhận ra mình đang châm chọc nam nhân trước mắt. Thế nhưng điều khiến Cửu Cát bất ngờ chính là, Quách Hùng Quách Dược Sư vậy mà không có chút tức giận nào, ngược lại còn nở nụ cười đắc ý, điều này khiến Cửu Cát phải nhìn hắn ta bằng một con mắt khác. Chỉ nghe Quách Hùng nói, Giang phu nhân, bất kể ngươi có tin hay không, tóm lại nguyên liệu giống nhau, ta có thể luyện chế ra ngũ hành đan, còn ngươi chỉ có thể luyện chế ra ngũ độc đan, sự thật bày ra trước mắt, ngươi không phục cũng vô dụng. Quách Dược Sư, ngươi có bí quyết gì thì mau chóng dạy cho ta đi. Giang Ngọc Thanh đột nhiên trở nên quyến rũ, nàng đưa tay ôm lấy cánh tay Quách Hùng, giống như một tiểu nữ nhân mới biết yêu làm nũng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quách Hùng hai mắt sáng rực, một đôi đồng tử tràn đầy dục vọng chiếm hữu không hề che giấu. Giang Ngọc Thanh khinh thường liếc mắt nhìn Quách Hùng một cái. Tên ngu xuẩn này, nàng đã gặp quá nhiều rồi. Tóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.